Thưa Thượng tọa trụ trì, ban tổ chức cái khóa Phật thất lần thứ 23 của chùa Pháp Thường, thì có mấy việc hôm nay trao đổi với đạo tràng Pháp Thường. Tôi đi hoằng pháp bên Úc 4 năm mà mỗi năm có một chuyện lạ. Nay xin kể mấy cái chuyện lạ quý vị nghe. Thì cái năm đầu, tức là nay là 4 năm 2009, 2010, 11, 12, tức là 4 năm. Thì cái năm đầu đó thì có cái chuyện thế này. Hai ông bà thì tu pháp môn niệm Phật, còn hai cái cậu con trai thì tu thiền. Vậy là quý vị nghe quý cái đề quý vị biết rồi chứ gì nè, chọi với nhau. Nhiều đó là biết chọi rồi. Thì ông chồng thì đau tim, cho nên gia đình mới đưa ông vào bệnh viện. Thì bác sĩ cho biết rằng bệnh tình của ông thì không qua 24 giờ. Thì bà vợ mới gọi cho hai người con trai, nói: con ơi, bác sĩ báo là bệnh tình của bố không qua 24 giờ, hai con niệm Phật để hồi hướng cho bố. Thì hai cái cậu con trai mới trả lời với bà thế này: thời buổi này niệm Phật lạc hậu lắm. Bà buồn quá, con mà bởi vì hai ông bà tu tịnh độ thì cái thông thường đó mà, mình tu tịnh độ thì ai mình cũng khuyên người ta niệm Phật. Thì bà mới báo tin cho hai người con trai niệm Phật, thì hai người con trai trả lời như vậy: nó lạc hậu. Thì đúng là 2 giờ chiều hôm đó là chồng của bà nó mất. Thì ở bên Úc, khi người chết người ta không có cho đưa về nhà làm đám như ở Việt Nam, họ đưa xuống dưới nhà quan, rồi họ để trong cái phòng lạnh. Thì tối hôm đó bà vợ nó ngủ thì chắc ngủ không được, vì chồng chết sao ngủ, cũng mỏi mòn vậy thôi. Ông về ông báo mộng, ông nói: tôi chưa chết mà bà bỏ tôi trong phòng lạnh. Thế thì sáng bà mới gọi cái cô con gái đó lái xe đưa bà vào cái nhà quan đó, thì yêu cầu người phụ trách trong cái phòng lạnh đó mở cái nắp, thì ông còn thở thôi thôi. Thế thì bà vợ bà mới gọi ông bác sĩ chuyên khoa, tức là cái ông bác sĩ mà ký chồng bà chết mà đưa xuống nhà quan đó. Bà trách móc, bà nói mấy ông làm việc thất sách, vô trách nhiệm, chồng tôi chưa chết mà đem bỏ với nhà hoàng, bỏ phòng lạnh. Bác sĩ đã mới nói thế này: cái phòng lạnh này cái người bình thường đó vô đó nằm chừng 30 phút chết, bị nó âm 30 độ. Thì làm sao cái người nằm đó buổi chiều hôm qua một đêm nay mà nói sống là sao sống? Bây giờ bà vô bà nằm thử ra. Tôi nói 30 phút chứ không tới 30 phút. Nước đá mình có 0 độ. Mà quý vị cầm cái cục nước đá trên tay quý vị thấy sao? Nó nhức cái tay. Mà cái phòng lạnh này nó âm 30 độ, mà bỏ cái người chết vô đó là làm sao mà sống? Cho nên bác sĩ nói tôi làm việc mấy chục năm không thất trách đâu, bà an tâm đi. Đây là vấn đề tâm linh chứ không phải sống chết vậy nữa. Ông bác sĩ trả lời với bạn. Thì bây giờ bà mới xỉu, bà bức xúc và bà xỉu, thì con gái bà mới đưa bà đi cấp cứu. Thì bây giờ hai người con trai mà nghe ông bố còn thở sống lại đó, thì hai cậu con trai đã lái xe về đó chứng kiến bố còn thở. Thì trong cái thời gian mà bà cấp cứu ở trong bệnh viện đó, thì ông về ông báo cho bà biết rằng bà niệm Phật cho tôi mới chết. Thì bà mới gọi người con gái đó đến chùa Hoa Nghiêm, bị bà là hai vợ chồng đó là Phật tử chùa Hoa Nghiêm, mời ban hộ niệm của chùa Hoa Nghiêm đến đó để niệm Phật cho ông. Thì chùa Hoa Nghiêm mới cử một sư cô. Sư cô này là đệ tử của Hòa Thượng Dạng, Dạng Đức, cũng mới về thọ giới đâu 2-3 tháng gì đó rồi trở qua đó. Thì mấy đạo hữu với sư cô đó đến niệm Phật cho ông. Thì khoảng 1 tiếng đồng hồ sau thì ông chết thiệt. Thì hôm đó tôi giảng ở chùa Giác Hoàng. Thì bà với người con gái đó đến nghe pháp, xong rồi bà mới trình bày cái việc đó cho tôi nghe. Thì sau khi mà tôi sắp sửa về Việt Nam, thì tôi có ghé nhà đó, ông bà đó, tôi thắp hương cho ông. Rồi tôi mới nói chuyện với những người trong nhà đó, cũng 2-3 người chứ không nhiều lắm. Tôi mới nói thế này: nếu ở Việt Nam đó thì có cái tình trạng là hồi dương. Hồi nhỏ lớn tôi ở chùa tôi cũng có chứng kiến đó. Hồi dương có nghĩa là chết rồi rồi sống lại vài tiếng đồng hồ, có khi là cả một đêm. Có cái bà này ở Cai Lậy là bỏ vô hòm liệm rồi sống, đem ra trở vô liệm nữa, đem ra 3 lần như vậy ở Cai Lậy. Lúc đó tôi mới 17-18 tuổi, hồi dương rồi. Còn ở bên Úc này là không có cái tình trạng đó, tức là khi chết rồi họ đưa xuống dưới là nhà hoàng, họ không cho đem về nhà, thì làm gì có cái chuyện hồi dương. Thế thì cái trường hợp ông cụ mà để trong phòng lạnh đó một buổi chiều một đêm, ông về ông báo mộng, ông cho bà vợ biết là để làm chi, để hai người con trai của ông đó có mặt chứng kiến ông còn sống. Cái giai đoạn thứ hai đó là niệm Phật ông mới chết. Thì để trả lời với hai cậu con trai đó, pháp môn niệm Phật không có lạc hậu đâu, mầu nhiệm lắm thì không có lạc hậu. Như vậy ông hiện ra cái tướng đó, ông hiện ra cái trường hợp đó để trả lời cái câu nói mà hai người con trai của ông là phỉ báng pháp môn niệm Phật, chứ không phải sống chết rồi. Bởi vì ông bác sĩ đó, ông xác nhận mà tôi làm việc mấy chục năm không thất trách. Hơn nữa cái phòng lạnh này -30 độ, thì không thể cái người bệnh hoạn mà vô trong đó nằm một buổi chiều một đêm nữa mà sống, thì chuyện đó không bao giờ có. Đó là cái câu chuyện năm thứ nhất. Qua cái năm thứ hai là ví dụ con chó. Thì cô Phật tử pháp danh Diệu Đức, cô mới đến chùa Hoằng Pháp, cô mới nói với tôi thế này: